Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2648, đề nghị của Phùng Tề. CSS ở trên đảo, Giang Tiểu Long sau khi tới, tiếp đãi Phương cũng không có lập tức cùng hắn đàm luận, mà là liên tiếp thiết yến khoản đãi, cũng dẫn hắn ở trên đảo đi thăm. 3 ngày sau, Phùng Lỗi tang lễ kết thúc. Hạ hệ binh đoàn, Phùng hệ binh đoàn, cũng đã toàn diện tiến vào Dragon dãy núi. Tiếp tục quét dọn cùng truy kích đằng 3 quân. Nhưng bởi vì dãy núi chỗ sâu sinh tồn hoàn cảnh quá mức ác liệt, mà địa hình phi thường phức tạp, liên quân nghĩ triển khai đại quy mô binh đoàn tác chiến, căn bản cũng không hiện thực. Mà đằng 3 quân cũng toàn lực đánh lên du kích. Vì lẽ đó song phương tại trận này rằng co chiến chung, đều không có mò được tiện nghi gì. Liên quân tốc độ tiến lên chậm, trong thời gian ngắn lại không cách nào đều tiêu diệt đằng 3 quan quân. Càng đi chỗ sâu đuổi, trang bị của bọn họ ưu thế cũng sẽ bị kéo thấp. Tại tăng thêm mạnh thì cho đằng 3 sách lược là bộ đội giải rác phá vây, trực tiếp tán đến mấy ngàn cây số dãy núi lớn bên trong, tự hành rút lui, tự hành chặn đánh, đánh du kích. Vì lẽ đó cũng tạo thành liên quân bên này không ít thương vong. Như thế rông dài, trong thời gian ngắn khẳng định là không cách nào tiêu diệt đằng 3. Mà một khi Cố Ngôn dẫn binh đến khu 4, cái kia chiến cuộc khả năng lại sẽ có biến hóa mới. Vì lẽ đó tại về thời gian tới nói, Chu hệ bên này cũng rất khẩn trương. Tổng hợp nguyên nhân trước đó, khu 4 liên quân bộ tư lệnh tổ chức một vòng mới hội nghị tác chiến. Tất cả binh đoàn, quân trưởng cấp bậc tướng lĩnh, nhất định phải trình diện tham gia. Phùng Tề cũng tại được mời nhóm. Hắn đến Baku trước đó, nhịn một đêm chủ động làm mới kế hoạch tác chiến. Từ khi hắn gia nhập Chu hệ đến nay, đây là lần thứ nhất hắn lấy binh đoàn tư lệnh thân phận, chủ động tham dự đại phương hướng thượng quân sự thảo luận. Mà cái này cũng đại biểu cho Phùng Tề tại chết nhi tử về sau, tâm tính cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Sẽ lên một chút tướng lĩnh phát biểu kết thúc về sau, Lý Bá Khang nhìn xem mình thư ký ghi lại hạch tâm chiến thuật đề nghị, trong lòng cũng không có gì ba động. Đại gia cho ra đề nghị đều rất bình thường, không có gì điểm sáng. Lý Bá Khang nhìn thoáng qua đồng hồ, thấy hội nghị đã tổ chức hơn 2 giờ, là thời điểm nghỉ ngơi một chút. Vì lẽ đó chuẩn bị tuyên bố trả nghỉ. Lý Tổng điều khiển, ta có một ít cái nhìn cùng đề nghị. Phùng Tề mặt không thay đổi hô một tiếng. Lý Bá Khang ngơ ngác một chút, lập tức cười trở lại. Tốt, vậy ngươi nói một chút cái nhìn cùng đề nghị đi. Phùng Tề hướng về phía phó quan của mình đưa mắt, liếc ra ý qua một cái. Lập tức cái sau theo cặp công văn bên trong lấy ra một sấp văn kiện. Động tác lưu loát cho mọi người tại đây phân phát xuống dưới. Các ngươi trước nhìn, xem hết đang thảo luận. Phùng Tề nhúng tay nói. Trước đó Phùng Tề tại mỗi lần quân chính trên đại hội, đều là một bộ buồn ngủ tư thái. Lần này hắn có thể chủ động đề nghị, cũng đưa tới đại gia hứng thú. Tất cả mọi người rất nghiêm túc nhìn xem phác thảo bản kế hoạch. Ước chừng 2-3 phút sau, Lý Bá Khang chậm rãi đem Phùng Tề tự mình làm bản kế hoạch đặt ở trên mặt bàn, biểu lộ nghiêm túc, cau mày, căn bản không có lại nhìn còn lại nội dung. Lại qua một hồi, tuyệt đại bộ phận tướng lĩnh toàn bộ xem hết Phùng Tề kế hoạch, nhưng biểu lộ đều rất phức tạp, thậm chí nhìn hắn ánh mắt đều có chút quái dị. Ha ha, đều xem hết đi. Lý Bá Khang bưng chén nước lên, cười hướng mọi người hỏi một câu. Đám người phụ họa nhẹ gật đầu về sau. Một tên liên quân tham mưu trưởng nhìn thoáng qua Lý Bá Khang biểu lộ, liền dẫn đầu phát biểu ý kiến. Cá nhân ta cảm thấy kế hoạch này, ý nghĩ là rất tốt, nhưng có một ít chi tiết còn chờ thương thảo. Phùng Tề nhìn xem hắn, vô cùng thẳng thừng hỏi. Chỗ nào cần thương thảo? Thương thảo cái gì? Tham mưu trưởng xoa xoa tay, vẫn như cũ rất uyển chuyển nói ra. Phùng tư lệnh, ta đối trước mặt vây quét kế hoạch là không có bất kỳ cái gì dị nghị, cũng cảm thấy ý nghĩ rất rõ ràng. Nhưng vây quét sau một chút chiến thuật chi tiết, Xác thực nhìn xem có chút cực đoan. Cái này, đây là có chút vượt qua chiến tranh điểm mấu chốt. Mạnh tì một mồi lửa. Đốt chết ta môn hai cái đoàn. Cái này không có vượt qua chiến tranh điểm mấu chốt sao? Phùng Tể hỏi lại. Phùng Tư lệnh, đây là có khác biệt. Một tên liên quân lệ thuộc trực tiếp sư sư trưởng. Cao mày nói ra, ngoặc kép, bên trong chiến trường. Cụ thể chiến thuật vận dụng cũng là vì kết quả cùng mục đích phục vụ. Nói trắng ra là, chỉ cần ngươi có thể sử dụng hiện hữu vũ khí trang bị. Nhân viên phối trí, đánh tan quân địch bộ đội. Giữa này quá trình là như thế nào cũng không trọng yếu. Mà cái này cũng chưa nói tới cái gì siêu không cao hơn chiến tranh điểm mấu chốt. Dù sao nó còn tại quy tắc bên trong nha. Đúng không? Ta cảm thấy ngươi, Phùng Tư lệnh, ngài trước hết để cho ta nói xong. Sư trưởng là Lý Bá Khang người, cho nên nói chuyện rất kiên cường. Hắn tiếp tục ngôn ngữ logic mắc điểm tự thuật quan điểm của mình. Nhưng nếu như chúng ta tại ban đầu chiến thuật chế định lên, liền lựa chọn phi thường cực đoan, lại không bị ngoại giới tán thành thủ đoạn, cái kia chỉnh thể ý nghĩ theo sinh ra một khắc này bắt đầu. Nó liền không tại quy tắc bên trong. Ngươi nhìn a, từ đó kỷ nguyên năm trước thế chiến thứ hai qua đi. Phàm là thừa nhận mình là chính thống, là nhân dân bộ đội, liền chưa từng có cái nào thế lực đại quy mô áp dụng loại chiến thuật này. Cá nhân ta không đồng ý loại này quan điểm. Phùng Tể trực tiếp oán nói, chiến tranh vốn chính là phản nhân tính. Cầm có thể đánh thắng, có thể cấp tốc đạt tới chiến lược mục đích. Cái kia chế định chiến thuật mới có giá trị. Hiện tại đối với chúng ta mà nói, tiêu hao chiến là không thể thừa nhận. Chúng ta rời đi tam đại khu, bộ đội chẳng khác nào không có căn. Chúng ta trong chiến trường mỗi tổn thất một tên binh lính, liền mang ý nghĩa không cách nào khi lấy được hữu hiệu bổ sung. Huống hồ tại mang xuống, Cố Ngôn tới, khu 4 chiến trường trở nên càng thêm hỗn loạn. Đến lúc đó một cái điểm vị xuất hiện thế yếu, chỉnh thể chiến cuộc đều có thể bị thay đổi. Dưới loại tình huống này sử dụng một chút phi thường quy thủ đoạn, ta cho rằng không có gì không ổn. Trọng yếu hơn là, lần này chúng ta công kích mục tiêu chủ yếu là Đằng Ba quân. Tam đại khu người Hoa bộ đội cũng không có bao nhiêu. Vì lẽ đó cũng không tính được cái gì đồng tộc tương tàn. Nhiều nhất chúng ta là ở phía ngoài chiến trường, sử dụng một chút dầu có tranh cãi thủ đoạn mà thôi. Nhưng nếu như có thể thắng, tranh luận lại gặp mấy phần tiền đâu? Sư trưởng nghe được câu trả lời này, cau mày, không có lựa chọn cùng đối phương đang tiến hành biện luận. Bên trong phòng họp bầu không khí có chút kiềm chế. Lý Bá Khang châm trước sau một lúc lâu, đột nhiên hỏi, Phùng Tư lệnh, ta hỏi ngài một vấn đề. Người nói chúng ta chu hệ phát triển ý nghĩ, đến tột cùng là muốn làm một cái bám vào Liên minh châu Âu EU khu phía dưới lính đánh thuê tính chất đoàn thể, vẫn là phải có mình chính trị chủ trương. Người Hoa vốn có quyền lợi cùng chính thể điểm mấu chốt đâu. Lý Bá Khang nhúng tay nhìn xem hắn nói đạo. Phùng Tể đột nhiên cảm giác vấn đề này rất khó, vì lẽ đó có chút nghẹn lời. Khu 8, Tề Ngữ theo rất nhiều sĩ quan nơi đó nghe nói khu 4 tình hình chiến đấu. Nàng rất lo lắng cho mình người yêu, vì lẽ đó nhịn không được cho cái sau gọi điện thoại. Điện thoại kết nối, Mạnh Tì thanh âm sang sảng nói ra, "Uy, Tiểu Ngữ, nhớ ta không?" Ngoặc kép, Tề Ngữ trầm mặc sau một hồi, đột nhiên vành mắt phiếm hồng, khóc nói ra, "Ta nghe tới mặt nói, các ngươi bộ đội bị vây quét, ngươi còn tốt chứ? Ta rất tốt a." Mạnh Tì cười nói ra, "Ta một cái quan chỉ huy, có thể có chuyện gì?" Ngoặc kép, Tân Cát Đảo, Tiểu Thanh Long nằm ở trên giường, quay đầu nhìn xem Tiểu Chiêu. Lão Ngụy nói ra, "Cảm ơn các ngươi, huynh đệ." "Cảm ơn cái gì?" Tiểu Chiêu hỏi. "Ai, không có các ngươi đoạn đường này bảo hộ, ta cùng Tiểu Bạch Hổ khả năng đã sớm chết đi." Tiểu Thanh Long khó được chân thành trả lời một câu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.